Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, lấy thân là lao. Đúc kiếm cốc hướng bắc hơn nghìn dặm trên bờ biển, Hạ Văn Hiên cầm đao mà chém. Phía trước một cái cao tới mấy chục trượng bạch tuộc hình quái thú một tiếng thét kinh hoàng. Thân thể cao lớn chia làm hai đoạn. Vết máu màu đen nhiễm thấu nước biển, chung quanh tương tự cổ quái thi thể nhiều vô số kể. Nhét bãi biển cơ hồ không có đặt chân chi địa, một cỗ sát khí từ thi thể bên trên bay lên, tụ tại đám mây, nơi đó đã có một đoàn tà sương mù. Ngay tại phi tốc thu nạp, kỳ thật nguyên bản Hạ Văn Hiên cùng Lãnh Trúc bọn hắn toàn bộ đều là tụ hợp tại đúc kiếm cốc bên kia. Nhưng gặp được rất nhức cả chứng vấn đề, rộng miểu biển cả không biết thật sâu, không biết rộng, dưới đáy sẽ có bao nhiêu cường đại dị thú có thể nghĩ. Trung đạt đến động hư thế mà so trên lục địa động hư nhân loại còn nhiều. Cái này trước kia mọi người thật không nghĩ tới, nhưng bọn chúng không phải hoàn toàn không có não chạy đúc kiếm cốc nơi tụ tập mà đi. Càng là dị thú mạnh mẽ liền càng có linh tính. Trước đó liền biết được tránh di giả khí tức, lúc này cũng hiểu được tránh như thế một đống lớn cường giả tụ tập khí tức. Thế là đúc kiếm cốc bên kia ngược lại không có bao nhiêu cường đại dị thú tiến công. Đúc kiếm cốc bên kia liên quân các đệ tử ngăn cản chẳng qua là phổ thông hải sa loại hình ác thú. Chân chính cường lực cơ bản đều phân tán nam bắc đường vòng mà đến rồi. Thế là đám người sau khi thương nghị, Hạ Văn Hiên mang theo lục đạo môn hạ hướng bắc chặn đường. Lãnh Trúc mang theo tự nhiên môn hạ đi về phía nam mà đi. Bổ sung nam bắc hai đỉnh ở giữa đến đúc kiếm cốc đứng không bờ biển. Trấn hải sự tình, nam bắc hai đỉnh tăng thêm ở giữa vấn thiên mạc tuyết tâm làm xong. Bọn hắn chỉ phụ trách ngăn chặn hải dương dị thú là được. Lúc đầu nhiệm vụ này liền không quá nhẹ nhõm. Tăng thêm hiện tại sát khí xuất hiện, thì càng phiền toái. Hạ Văn Hiên ngẩng đầu nhìn không trung tụ hợp sát khí. Chau mày, lục đạo chi minh tập thể lui lại 10 dặm, không được đến gần nơi đây. Bản tọa một người trấn chi. Kỳ thật giờ phút này lục đạo môn hạ cũng đã rất nhiều người đỏ trong mắt. Đều tại miễn cưỡng kiềm chế ngang ngược cảm xúc. Thu được Hạ Văn Hiên mệnh lệnh đều biết không thể ở lâu. Rất nhanh liền tại các gia trưởng lão xuất lĩnh dưới phi tốc rút lui. Tinh Nguyệt Tông trưởng lão cầm lê vứt xuống một câu. Hạ Tông chủ mình lo lắng chút. Hạ Văn Hiên về sau khoát khoát tay. Không có trả lời. Trước đó giết động vật biển. Sát khí vừa hiện liền bị hắn chém tan. Nhưng từ vừa rồi lên. Trên trời bỗng nhiên tới một đoàn thành hình sát khí, hắn rốt cuộc chảm không tiêu tan, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong động vật biển sát khí về tập mà đi. Càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến trong sương mù xuất hiện mặt quỷ, thật sự là phiền phức đồ vật. Hạ Văn Hiên biết mình cảm xúc cũng có chút vấn đề. Trong lồng ngực có rất ngang ngược sát khí tại ngo ngoe muốn động. Để lục đạo môn hạ rút lui, cùng nói là sợ bọn họ nhiễm sát, còn không bằng nói sợ chính hắn phát cuồng đem tất cả chặt. Hắn là ma môn tông chủ, nhất hoành hành không sợ nhân vật, đầy tay huyết tinh, sát khí ngút trời, trong lồng ngực chi sát đại khái là gần với thân đồ tội cái loại người này. Trên đời cũng không có mấy người có thể cùng hắn so hung lệ. Cái này sát khí với hắn mà nói, cơ hồ khó giải, dưới mắt dựa vào vô thượng tâm pháp còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng nếu như cùng sát chính diện giao chiến, Hạ Văn Hiên biết mình không có niềm tin chắc chắn gì không bị xâm lấn. Sát bắt nguồn từ lòng của mình, đây không phải vũ lực có thể giải quyết sự tình, nếu như muốn cho chính ma hai đạo phân chia cái thuộc tính. Chính đạo thiên về thiên đạo, ma môn thiên về tà sát. Đây là thiên nhiên chú định. Lúc này ngay tại vây công tà sát cùng hư tịnh tiết thanh thu bọn người. lo lắng nhất cũng là Hạ Văn Hiên bên này muốn xảy ra vấn đề. Lãnh Trúc coi như lại nhiều tư tâm tạp niệm, hắn chỉnh thể đạo phương hướng vẫn là giảng cứu vạn linh sinh cơ. Tự nhiên hài hòa, tu hành đến hắn tình trạng tuyệt không có dễ dàng như vậy, bởi vì có chút tư tâm liền bị sắt ô nhiễm. Huống chi hắn chỗ phương vị thế nhưng là Dược Vương Cốc. Trần Càn Trinh còn tại kia đâu, thì càng đáng tin cậy. Nhưng Hạ Văn Hiên, hắc, một đao từ trên trời giáng xuống. Một cái có thể so với động hư long quy quái vật, ngay cả trên lưng vỏ cứng đều bị đánh thành hai nửa. Đao quang không ngừng, phá hải mà ra, theo tiếng ầm vang vang. Toàn bộ mặt biển thế mà bị một đao kia chém ra mấy trăm dặm rãnh biển. Nước biển hai điểm, ngay cả nộ hải gào thét đều tựa hồ bị một đao kia chấn kinh mà dừng lại. Một đao đoạn biển, Hạ Văn Hiên đao bổ thần Phật kinh thiên chi năng. Xa xa đứng ngoài quan sát lục đạo nhân sĩ kinh hồn táng đảm. Cái này rõ ràng không phải đối phó một cái động vật biển nên dùng lực lượng. Hạ Văn Hiên tình trạng không thích hợp, cái này rõ ràng là có chút cuồng hóa tiêu chí. Bọn hắn cũng nhìn ra được, tà sát càng là cảm ứng được ra. Không trung mặt quỷ cười khằng khặc quái dị, đáp xuống, theo lao xuống quá trình, tà sương mù tứ tán lan tràn, toàn bộ bãi biển đều bị bao khỏa tại trong sương mù. Bao quát Hạ Văn Hiên, vừa mới thả ra đại chiêu Hạ Văn Hiên. Vô luận như thế nào cũng sẽ có một cái ngắn ngủi suy yếu. Đây chính là tà sát chờ đợi đã lâu cơ hội. Nồng đậm sương mù vây quanh tại Hạ Văn Hiên quanh người. Hắn quanh mình đao quang lượn lờ, ngăn cản lấy sát khí xâm lấn. Mặt ngoài, sát khí không cách nào xuyên thấu qua đao quang tiến vào mảy may. Nhưng hiểu công việc đều biết, căn bản không cần trực tiếp xâm nhập thân thể. Loại trình độ tiếp xúc này đã đủ để dẫn làm giảm từng tia sát khí xuyên thấu qua Hạ Văn Hiên mũi đao, xuyên thấu qua hắn hộ thể chân khí. Hạ Văn Hiên cảm nhận được rõ ràng cực hạn khí tức âm lãnh thẳng vào linh hồn, truyền khắp bách hải, nội tâm sát ý tức giận táo bạo ngoan lệ thị huyết chỉ ở một nháy mắt sôi trào mãnh liệt, chớp mắt liền muốn tràn qua tâm linh. Này sát chỉ là chân sát phân thân, chưa cỗ linh tính, nhưng có bản năng, nó đã có thể cảm giác được Hạ Văn Hiên tất cả cuồng bạo chi ý tụ tập ở trái tim lân cận. Đã tạo thành một đoàn nồng vụ chi hình, phàm nhân gọi tâm hỏa, Phật đạo gọi tâm ma. Đối với Hạ Văn Hiên loại này cường giả, đây chính là tự thân chi sát, là thiên địa tà sát đản sinh bản nguyên. Cũng là sinh sôi không ngừng thổ nhưỡng, tà sát đại hỉ, tất cả sương mù xông vào Hạ Văn Hiên thân thể. Nó biết Hạ Văn Hiên trước mắt trạng thái căn bản cự tuyệt không được mình xâm lấn. Này lại là nó tại nhân thế cái thứ nhất hợp thể người. So với lúc trước, Thường Thiên Viễn cùng Phong Liệt Dương đều muốn hợp phách rất nhiều. Như sẽ cùng chủ thể kết hợp, đây cũng là thông thiên triệt địa chi sát. Tiết Thanh Thu cũng vô lực ngăn cản. Ngay tại tất cả sát khí tiến vào Hạ Văn Hiên trong thân thể, lại nghe hắn ha ha cười nhẹ một tiếng. Ngươi bị lừa rồi, ngu xuẩn. Tà sát run sợ một hồi, nó mẫn cảm ý thức được hủy diệt điềm báo trước, thậm chí không biết đây là ở đâu ra. Ta Hạ Văn Hiên hoành hành một thế, trà đạp càn khôn, thần Phật cản ta cũng là một đao chảm chết. Tuy là tiết mục thế không thể đỡ thời điểm, cũng phải đối với bản tọa lấy nghĩa tướng kết. Bằng các ngươi loại này yêu ma quỷ quái, cũng nghĩ nô dịch bản tọa tâm linh, cút cho ta. Theo tiếng nói, Hạ Văn Hiên suốt đời động hư thiên truy bách luyện mà thành tạng phù. Kia bách luyện chi tâm ầm vang bạo tạc, dường như đem toàn thân năng lượng tụ tập ở trong lòng, ở trong cơ thể mình nổ tung. Đây là Hạ Văn Hiên trong thân thể, gang tấc trong một tấc vuông, tránh cũng không thể tránh. Tà sát một mình đi vào cũng triệt để ngăn cách ngoại giới sát khí cấp dưỡng. chân chính đóng cửa đánh chó, không còn có cái gọi là sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, nổ không có chính là hủy diệt. Động hư hậu kỳ siêu cấp cường giả, cực hạn áp xúc tại một điểm bản thân hủy diệt, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên có thể so với hợp đạo bên trong lận vô nhai. Cái này một đoàn tà sát đi vào lại thế nào khả năng kháng cự? Oanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, bãi cát không còn, sóng biển cuốn ngược, đến gần động vật biển nổ thành tro bụi, vô số thần quang từ Hạ Văn Hiên thể nội nổ tung, bắn ra bốn phía máu tươi bao trùm phía trước trăm dặm, bắn thủng trong biển toàn bộ sinh linh, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói ta làm giảm, cái này trăm dặm khu vực thế mà ngay cả con cá đều nhìn không thấy. Hết thảy sạch sẽ, Hạ Văn Hiên sừng sững tại chỗ, thế mà còn có khí. Thân đồ tội tự bảo thân thể cũng còn có linh hồn bỏ chạy. Hạ Văn Hiên phát nổ cái trái tim lại có thể nào dễ dàng chết như vậy. Hạ Văn Hiên toàn thân đẫm máu chống đỡ đau, ngửa mặt lên trời mà cười. Cái gì tà sát, không gì hơn cái này. Ha ha ha ha, tiếng cười rất suy yếu, nhưng rất thoải mái, phảng phất không biết mình trên thân sớm đã hỏng be hỏng bét. Nơi xa phi tốc đến đây cứu viện Cầm Lê thậm chí có thể trông thấy trong cơ thể hắn xương cốt cùng chưa hủy nội tạng, tựa hồ nhìn thấy hắn máu gan, to lớn như trứng ngỗng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.